Thập Phương Võ Thánh, chương 735 truyền bá, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 228 tinh ngân đái khu, dược lý trung tâm, Phất Lạc Y Đức cầm lấy đặt ở trên ghế dựa áo khoác. Nhìn xem bên ngoài lái xe tới đón nữ nhi của hắn cùng tôn nữ. Hôm nay là đế quốc truyền thống cử ra đoàn tụ tháng ngày. Hà Mộc Tiết, qua nhiều năm như vậy. Bọn hắn mặc dù riêng phần mình trải qua chính mình sinh hoạt, nhưng hàng năm cái ngày lễ này vẫn là đều tụ vào cùng một chỗ ăn bữa cơm. Phất Lạc Y Đức đi ra dược lý trung tâm, cùng đi ra tới đồng liêu lên tiếng chào, mới mở cửa xe ngồi vào xếp sau. Cha, hôm nay muốn đi đâu ăn? Lái xe là Lý Hàm Nguyệt, nàng đã có chút thời gian không tiếp tục đi trộn lẫn vòng tròn. Không ngừng thất bại, nhường trong nội tâm nàng tiểu tụy. Thế là tại một phiên cẩn thận suy tư về sau, nàng quyết định đổi lại biện pháp. Cái này biện pháp nếu như dùng đến tốt, có lẽ có thể rất dễ dàng câu đến mới đột phá những cái kia người mới. Dù sao cũng là nàng tỉ mỉ chế tạo lãng tử hồi đầu hoàn toàn mới hình ảnh. Nàng lúc này, một thân thanh thuần cách ăn mặc. Tóc dài xõa vai, trang điểm thanh lãnh, áo sơ mi trắng cùng màu xám kiểu nữ quần dài phối hợp lại. Tăng thêm một đầu kẹp giấy đồ án rộng đai lưng, cho người ta một loại tài trí cùng mỹ lệ kết hợp trong veo cảm giác. Nếu như không biết nàng quá khứ người, thật là có khả năng bị hắn hù dọa. Phất Lạc Y Đức mắt nhìn một bên còn cầm lấy tấm phẳng chơi game Lý Thanh Man. Cúi đầu nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Đi khanh ra cựu lâu đi. Bọn hắn vốn riêng món ăn cập nhật gần đây. Ta nghe mới tới tuổi trẻ đồng sự nói còn không sai. Những năm này, hắn một mực tận tụy, nỗ lực công tác, nhưng thân thể vẫn như cũ ngày càng lụn bại. Đại học trung tâm nghiên cứu bên kia, vẫn như cũ cách mấy năm liền tiến đến mấy cái mới trợ lý. Đáng tiếc. Không có một cái nào có lúc trước ngụy hợp ưu tú. Ai nha, bỗng nhiên một bên Lý Thanh Man hô nhỏ một tiếng. Đang ngồi dậy, lại chết. Hắc, đám này tiện nhân, thật có thể diễn à. Nàng tựa hồ tại thi đấu trong trò chơi lại bị hành hạ. Vứt xuống tấm phẳng, Lý Thanh Man nhìn một chút lái xe phía trước Tiểu Di. Bĩu môi, Tiểu Di ngươi cái kia có tiền không? Mượn ta điểm, cái gì tiền, người không phải có tiền lương của mình sao? Lý Hàm Nguyệt hỏi lại, đều cầm lấy đi sung trò chơi. Gần nhất chỉ có thể gặm thổ. Lý Thanh Man nhún nhún vai. Ta chỗ này cũng không có. Lý Hàm Nguyệt lắc đầu. Vậy ngươi về sau còn mở tụ hội sao? Lý Thanh Man mong đợi hỏi. Mở tụ hội, nàng chỉ muốn đi qua lưu manh. Liền có thể câu được người ngốc nhiều tiền đồ đẩn. Không mở, Lý Hàm Nguyệt trầm mặc dưới. Lúc tuổi còn trẻ phóng đãng tùy tiện chơi. Hiện tại đến cái tuổi này, nàng mới giật mình hiểu rõ. Chính mình lúc trước lãng phí đến cùng là hạng gì vật chân quý. Không chỉ là thân thể, còn có mặt khác rất nhiều vô pháp vãn hồi sự vật. Nàng khe khẽ thở dài, theo kính chiếu hậu bên trong. Thấy càng ngày càng già nua phụ thân Phất Lạc Y Đức. Những năm này, toàn bộ nhờ phụ thân tại nỗ lực duy trì toàn bộ cái nhà này. Nhưng coi như thế, cuộc sống của bọn hắn cũng mỗi huống càng rơi xuống. Không còn trước đó phong quang xa xỉ. Cha, người gần nhất, là lúc nào đi kiểm tra người? Nàng lên tiếng hỏi. Muốn không ngày mai ta dẫn ngươi đi làm toàn thân kiểm tra sức khỏe đi. Ta nhìn ngươi vừa mới còn tại ho khan. Không có việc gì. Chẳng qua là hôm qua khả năng đuổi tiến độ. Thức đêm có chút quá mệt mỏi. Phất Lạc Y Đức cười cười. Trong lòng có chút ấm lòng. Đến cái tuổi này, nữ nhi cũng cuối cùng có chút hiểu chuyện. Ngươi bây giờ sinh hoạt thế nào? Còn đang nghĩ biện pháp sao? Hắn có chút bất đắc dĩ hỏi. Kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Lý Hàm Nguyệt ảm nhiên cười cười. Bất quá bây giờ cũng nghĩ thông suốt. thuận theo tự nhiên, xem duyên phận đi. Quảng cáo, vòng tròn bên trong, đã lại xuất hiện cùng nàng phong cách giống. Nhưng càng tuổi trẻ xinh đẹp đóa hoa giao tiếp, thế giới chính là như vậy. Người vĩnh viễn không phải là không có thể thay thế vị kia. Cũng không cần nắm chính mình coi quá nặng muốn. Bởi vì phía sau của ngươi, cuối cùng sẽ có rất nhiều cùng ngươi tương tự người. Thậm chí càng ưu tú người. Tại truy đuổi mong muốn thay thế ngươi. Kỳ thật, an phận xuống tới. Cũng tốt, Phất Lạc Y Đức nghe vậy. Trầm mặc dưới, thở dài. Chẳng qua là đáng tiếc. Nữ nhi tỉnh ngộ đến tựa hồ có chút quá muộn. Chúng ta đơn vị mới tới một cái chàng trai. Bạo phong cấp độ, người hết sức ngại ngùng. Tư chất cũng không tệ. Trả lại tiến vào, liền là gia đình xuất thân kém một chút. Cũng là theo mặt đất tới. Người, muốn không gặp gỡ mặt. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là lên tiếng nắm việc này nói ra. Nữ nhi cuối cùng không có khả năng một mực như thế đơn lấy. Tôn nữ lại là cái không đứng đắn. Hiện tại vẫn chỉ là ảnh trùng. Gia tộc nếu như không muốn triệt để sụp đổ mất. Chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào Lý Hàm Nguyệt bên này. Tối thiểu, chờ sau khi hắn chết. Bạo phong cấp vẫn là đến duy trì ở A, Lý Hàm Nguyệt yên lặng. Chờ một hồi lâu, nàng mới khẽ gật đầu. Lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Tốt, nhìn một chút xem đi. Nói ra câu nói này, kỳ thật đã chứng minh trong nội tâm nàng có chút kiên trì, có chút hy vọng, đang ở dần dần phá toái. Người sang có tự mình hiểu lấy. Những năm này, nàng luôn cho là sẽ có may mắn. Nhưng cũng tiếc, Phất Lạc Y Đức hơi sững sờ. Hắn kỳ thật nguyên bản đều làm xong bị nữ nhi dứt khoát lạnh lùng cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng lần này, hắn sau khi thấy xem trong kính, nữ nhi có chút tránh né ánh mắt, cũng bỗng nhiên hiểu được. Nhìn ra nữ nhi cảm xúc, loại kia biến hóa rất nhỏ. Ục ục, bỗng nhiên Phất Lạc Y Đức cá nhân đầu cuối truyền đến tiếng vang. Hắn nhíu nhíu mày, cúi đầu mở ra đầu cuối. Trước mắt lập tức hiển hiện hình chiếu màn hình. Hiện thông cáo một cái tin vui. Trước dược lý trung tâm người phụ trách. Trước an toàn bộ chứng nhận chỗ phó bộ trưởng. 184 tinh trung tâm nghiên cứu người tổng phụ trách. Ngụy Hợp trung tá. Tại hôm qua buổi chiều 12 giờ 05 phút. Thành công tấn thăng liệt biến cấp. Chúc mừng Ngụy Hợp trung tá. Đây là ta 228 tinh xuất thân thứ 21 vị liệt biến quan viên. Hiện đi qua an toàn bộ hội đồng bộ trưởng thảo luận. Đem trao tặng Ngụy Hợp trung tá vĩnh cửu vinh dự thị dân xưng hào. Cũng tăng lên hắn quyền hạn vì ngân đái khu cấp bậc cao nhất. Thông cáo tới tương đương đột nhiên. Đột nhiên đến Phất Lạc Y Đức thậm chí cũng không kịp phản ứng. Hoàn hồn. Tin tức này liền một thoáng xông vào hắn trong tai. Ngụy Hợp, hắn nhìn một chút chữ viết bên trên nội dung. Vừa cẩn thận thẩm tra đối chiếu dưới hết thảy chi tiết. Xác định chính mình không nhìn lầm. Chức vụ không sai. Hiện tại điều đi vị trí cũng không sai. Lúc này, hơi có chút trì hoãn cá nhân đầu cuối tiếng cũng liên tục vang lên. Tại Lý Hàm Nguyệt cùng Lý Thanh Man hai người cá nhân đầu cuối. Xe tải phát thanh bên trong. Nguyên bản phát ra điện đài nói chuyện phiếm chủ đề. Cũng bị tin tức này cắt ngang. Một nam một nữ hai cái người chủ trì. Cũng cấp tốc nói sang chuyện khác. Đến tin tức này lên. Nói đến Vivi. Này loại toàn thành thông cáo tin tức. Có phải hay không nhất định phải nhất định đặc thù điều kiện mới có thể xuất hiện. Đúng vậy đâu, bình thường chỉ có cấp bậc rất cao quan viên xuất hiện biến động. Hoặc là làm ra cực cống hiến lớn người xuất hiện biến động. Mới có này loại đột nhiên cắm gieo tin tức. Nói đến, giống tin tức như vậy thông cáo. Kỳ thật trước đó chúng ta cũng đã gặp mấy lần. Phải không? Nói đến, vị này Ngụy Hợp bộ trưởng. Hẳn là tuổi không lớn lắm a, xem lý lịch của hắn. Theo chiếu sáng đến liệt biến thật tốt ngắn a, đúng vậy. Điều này nói rõ vị này Ngụy Bộ trưởng tại đột phá chiếu sáng về sau vẫn hướng phía liệt biến xông vào, không có chút nào dừng lại. Hai cái người chủ trì ngươi một lời ta một câu, cũng là đem Ngụy Hợp trước kia hết thảy chuyện cũ chọn lấy ra tới. Liệt biến cấp, đối khắp cả ngân đái khu, đều là tuyệt đối đại nhân vật. Nhân vật như vậy, bình thường chỉ cần nguyện ý, đều có thể tại các bộ môn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mặc kệ có không có quản lý năng lực, coi như treo cái tên, cũng sẽ cho treo lên. Không phải là bởi vì mặt khác, vẻn vẹn liệt biến cái tên này, liền đầy đủ gánh chịu hết thảy. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Phất Lạc Y Đức trầm mặc, trong lòng hắn bỗng nhiên có loại không hiểu hoang đường cảm giác. Nếu như lúc trước nữ nhi có thể cùng Ngụy Hợp tốt, nhưng ngay lúc này, ý nghĩ này liền bị hắn trong nháy mắt dứt bỏ. Nếu như là Ngụy Hợp ban đầu vẫn chỉ là ảnh trùng thời điểm, hắn cùng Lý Hàm Nguyệt còn có thể, còn lại thời điểm, đều không có cơ hội. À, cái này Ngụy Hợp, chẳng lẽ liền là trước đó ra ra ngươi nói người kia? Lý Thanh Man ở một bên kinh ngạc nói. Ân, Phất Lạc Y Đức kinh ngạc ứng tiếng. Không nghĩ tới, hắn hiện tại cũng đi đến dạng này độ cao. Ta lúc đầu nhìn hắn, liền cảm thấy không đơn giản. Hắn sắc mặt có chút thất lạc, có chút buồn vô cớ. Lý Hàm Nguyệt nguyên bản đang lái xe, nhưng ở cá nhân đầu cuối tin tức, cùng phát thanh truyền xuất ra thanh âm sau, thân thể nàng run lên, không nói gì, chẳng qua là trầm mặc xuống. Thật sự là đáng tiếc, lúc trước nếu là tiểu di ngươi cùng người ta tốt, vậy chúng ta chẳng phải là hiện tại phát đạt. Lý Thanh Man mạch suy nghĩ đơn giản, cũng không có chú ý tiểu di càng ngày càng nắm chặt tay lái tay. Ta chỗ này, có thu đến một phần đến lúc đó vì Ngụy Hợp thụ huấn nghi thức tụ hội mời. Có thể dẫn người, các ngươi muốn đi sao? Phất Lạc Y Đức bỗng nhiên nói. Hắn làm Ngụy Hợp đã từng thượng cấp, cũng nhận lần này nghi thức mời. Đi, tại sao không đi? Lý Thanh Man quả quyết nói. Lý Hàm Nguyệt thì là yên tĩnh lại. Nàng trong hoảng hốt, có loại phức tạp không hiểu cảm xúc, theo trong lòng tuôn ra. Một cái năm đó nàng hoàn toàn chướng mắt bình phàm nam nhân, bây giờ lại đạt đến nàng căn bản là không có cách chạm đến độ cao. Này loại hí kịch hóa chênh lệch cảm giác, nhường Lý Hàm Nguyệt trong lòng tuôn ra một loại to lớn hoang đường cảm giác. Nàng lái xe, trong lòng lại dũng động hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào áp chế trong lòng suy nghĩ. Suy nghĩ lại cuối cùng tại không tự chủ được phiêu hốt nghĩ đến. Nếu như năm đó nàng giữ mình trong sạch, có lẽ lại ở phụ thân an bài xuống, cùng Ngụy Hợp nhận biết, có lẽ liền sẽ không giống như bây giờ tuyệt vọng. Quảng cáo, nếu như nàng năm đó có thể càng nghe phụ thân lời nói một chút, có lẽ liền, ta nói thật. Nếu như lúc trước, Lý Thanh Man thanh âm còn tại đằng sau truyền đến. Tốt, đừng nói này chút, chuyện trước kia còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Đều đi qua, bây giờ người ta cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp. Đừng nói ra bị người nghe được, chê cười chúng ta. Phất Lạc Y Đức cắt ngang tôn nữ nói. Ngân đái khu một chỗ khác quảng trường bên trong. Người đến người đi, ngựa xe như nước. Đỉnh đầu không quỹ bên trên phi tốc xuyên qua từng mảnh cỗ xe. Xe bay cùng máy phi hành tựa như ong mật bốn phía bay loạn. Vuna mang theo hai tên người làm cùng một chỗ. Tại từng nhà shopping cửa hàng, hai nữ bộc trong tay đã để đầy bao lớn bao nhỏ đồ vật. Tựa hồ ba người đã đi dạo có chút thời gian. Cuối cùng theo một nhà quần trang cửa hàng ra tới. Vuna thở phào một cái, tìm cái tiệm nước giải khát ngồi xuống. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nhưng Vuna trong lòng nhưng như cũ có chút không thú vị. Lập tức nàng liền muốn tiến hành cuối cùng dùng điều hòa dược tề, làm so Bích Liên tư chất còn mạnh hơn thiên tài đứng đầu. Nàng từ nhỏ đã là sống ở người khác ca ngợi khoe chúng qua đến. Duy chỉ có đến chiếu sáng giai đoạn này, nàng lần đầu thưởng thức được thất bại cảm giác. Ngồi vào trên chỗ ngồi, Vưu Na điểm phần ăn uống. Buồn bực ngán ngẩm mở ra cá nhân đầu cuối. Lại là vừa hay nhìn thấy. Không ngừng soát tân ghi chép năm đó cùng thời kỳ group bạn học. Lúc này trong đám đã sôi trào. Chúng ta trong đám lại có thể có người thành đại lão rồi. Ngụy Hợp sao? Đúng vậy à, lúc trước làm sao cũng nhìn không ra đến. Không nghĩ tới đảo mắt. Hắn đều đi đến một bước này. Các ngươi nói, Ngụy Hợp hiện tại còn nhận chúng ta này chút bình thường đồng học sao? Ai biết được, rất nhanh, liên quan tới Ngụy Hợp chủ đề. Rất nhanh tại trong đám nhiều lên. Các bạn học phần lớn đang thảo luận, liệt biến cấp sốt cuộc mạnh cỡ nào. Liền lúc trước rời đi ngân đái khu tư thản lợi, cũng không nhịn được nổi lên ra tới nói vài câu. Trong đám tin tức giống như bông tuyết, liên tục không ngừng hướng xuống soạt. Thật sự là lợi hại a, Vưu Na cảm khái nói. Xa xa nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, nàng, tư thản lợi, hai cái lúc trước trong lớp thiên phú cao nhất, thế mà hiện tại vẫn chỉ là bảo phong. Tại vì chiếu sáng làm chuẩn bị, dạng này chênh lệch, ngược lại càng thêm lộ ra Ngụy Hợp lợi hại. Tụ hội nghi thức thụ huấn, vừa vặn có thể đi nhìn một chút. Vưu Na trong lòng định ra chủ ý, một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để nhất thống thiên hạ. Cách chương.